tín nữ Uttara Akothena Shine Kothanti kệ ngôn phát cú câu 223 Akothena Jine Kothan Asathun Satuna Jine Jine Kadariyang Danena Sachena Alikawadinang từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài trú tại Veluwana, khi thọ thực tại nhà của nàng Uttara, đề cập đến nàng. Câu chuyện này tuần tự diễn tiến như sau. Tương truyền rằng trong thành Rajagaha có một người nghèo khổ tên là Punna, làm thuê cho trưởng giả Sumana mà sống qua ngày. Vợ và con của anh đều có tên là Uttara, đều làm công trong nhà trưởng giả. Một ngày nọ, trong thành Rajagaha có tin loan truyền rằng trong 7 ngày liền mọi người được nghỉ lễ và ăn chơi. Nghe tin này, sáng hôm sau trưởng giả Sumana thấy Punna đi đến, bèn hỏi anh rằng: "Này Punna, những công nhân của ta đều nghỉ lễ để vui chơi, còn ngươi thì thế nào?" "Thưa chủ, việc nghỉ lễ để vui chơi là việc của những người giàu có. Còn trong nhà tôi, ngày mai này không có gạo để nấu cháo thì tôi nghỉ lễ làm chi? Tôi sẽ bắt bò đi cày." "Ờ phải, ngươi hãy bắt bò đi cày đi." Sau khi bắt một đôi bò khỏe và lấy cái cày, Punna đi về nhà bảo vợ: "Này em, dân thành sẽ vui chơi trong 7 ngày lễ hội, còn mình thì nghèo quá phải đi làm thuê. Vậy hôm nay em hãy lấy gạo nhiều gấp đôi, nấu cơm rồi mang ra đồng cho anh nhé." Dặn vợ xong, anh mang bò ra ruộng cày. Lúc bấy giờ, sau 7 ngày nhập đại định, trưởng lão Sariputta vừa xuất định trong ngày ấy. Ngài quán xét rằng: "Hôm nay ta sẽ tế độ ai đây?" Hình ảnh Punna lọt vào vọng trí của Ngài. Anh ta có đức tin và cúng dường đến ta chăng? Được biết rằng có, và nhờ đó Punna sẽ có quả báo lớn. Khi quán xét xong rồi, đại đức Đắp Y mang bát đi đến chỗ Punna đang cày ruộng. Ngài đứng trên bờ ruộng nhìn về phía lùm cây. Punna trông thấy đại đức, phát tâm tịnh tín, bỏ cày xuống đảnh lễ đại đức với cách ngũ thể đầu địa, và nghĩ rằng chắc ngài cần dùng cây đánh răng. Y liền làm cây đánh răng đúng theo pháp rồi dâng lên đại đức. Khi ấy đại đức trao bát và đồ lọc nước cho y. Punna suy nghĩ chắc ngài cần dùng nước, anh đi lấy nước, lọc nước xong cúng dâng đến đại đức. Đại đức suy nghĩ: "Punna này ở nhà cuối sớm, nếu ta đến nhà anh, vợ anh không thể gặp được ta, chi bằng ta hãy nán chờ nơi này giây lát." Ngài dùng trí quán xét, khi biết vợ Punna đang trên đường mang cơm đến cho chồng, ngài bèn đi thẳng vào thành Rajagaha. Nàng Uttara gặp đại đức giữa đường, tự nghĩ rằng: "Đôi khi ta có vật để bát mà không gặp ngài, đôi khi mình gặp ngài mà chẳng có chi để bát. Hôm nay vừa được gặp ngài, vừa có vật đặt bát, không biết ngài có tế độ mình hay chăng?" Đặt mâm cơm xuống, vợ Punna đảnh lễ đại đức xong bạch rằng: "Bạch ngài, xin ngài từ bi tế độ cho kẻ tôi đòi của ngài, đừng lưu ý vật thật này ngon hay dở." Đại đức đưa bát ra, nàng Uttara một tay bưng cơm, một tay sớt cơm vào bát. Khi được nửa phần cơm, đại đức bảo: "Thôi vừa rồi." Ngài lấy tay che miệng bát lại. Thí chủ van lơn rằng: "Bạch ngài, một bữa ăn không thể chia làm hai phần được, ngài khỏi tế độ kẻ tôi đòi này trong đời này, nhưng xin ngài hãy tế độ trong đời vị lai, con muốn dâng tất cả cơm này cho ngài, không còn để dư sót lại." Nói rồi, thí chủ xếp bát trọn vẹn cho ngài và phát nguyện rằng: "Mong sao con đạt được pháp mà ngài đã giác ngộ." Đại đức phúc chúc rằng: "Mong cho ngươi được như vậy." Đại đức tụng lên bài kệ hoan hỷ phước, rồi đại đức đi đến một nơi mát mẻ, có nước uống, nước rửa tay chân. Ngài ngồi xuống đổ cơm, vợ Punna quay về nhà nấu phần cơm khác cho chồng. Punna kỳ được độ nửa mẫu ruộng, y đói bụng quá, bèn mở bò ra thả đi ăn, rồi vào ngồi trong một bóng mát của một cây to, nhìn ra lộ. Vợ Punna mang cơm ra cho chồng, nhìn thấy Punna đang ngồi trong một bóng mát, hướng nhìn ra lộ, tự nghĩ rằng anh ấy đang đói bụng và đang ngồi chờ mình. Nếu anh ấy trách mắng mình sao lâu quá vậy và dùng roi đánh mình thì sẽ làm mất lợi ích, vậy ta hãy lên tiếng trước. Nàng nói với chồng rằng: "Anh ơi, hôm nay anh nên phát tâm trong sạch, đừng phá tan phần phước mà em đã tạo. Hồi sáng khi mang cơm ra ruộng cho anh, dọc đường gặp trưởng lão Sariputta, Em đã cúng dường phần cơm ấy đến Ngài, rồi trở về nấu lại phần cơm cho anh. Mong anh hãy phát tâm trong sạch đi. Bunna hỏi lại, em vừa nói cái chi thế? Khi nghe vợ lặp lại, anh hoan hỷ nói rằng, nì em, việc mình đã làm là cúng dường đến đại đức phần cơm ấy là phải lắm. Chính anh cũng đã cúng dường Ngài cây đánh răng cùng nước súc miệng, rửa mặt sáng hôm nay. Với tâm trong sạch thỏa thích khi nghe vợ nói, Bunna dùng cơm xong, thân mệt mỏi, Bunna nằm xuống gác đầu lên đùi vợ mà ngủ. Khi ấy, thửa ruộng mà Bunna vừa cày được từ ban sáng, tất cả đất nát đều trở thành vàng sáng rực như một đống hoa Kanikara. Khi thức dậy, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bunna bảo vợ rằng, nì em, thửa ruộng hình như hóa thành vàng cả. Có lẽ vì tôi hoa mắt do đói bụng mà thấy như vậy phải chăng? Anh à, chính em cũng thấy như anh vậy. Bunna đứng dậy, đi đến thửa ruộng, cầm lấy cục đất, đập vào cán cày, biết đất thành vàng, thì kêu lên, may thật, việc đặt bát cúng dường đến ngày pháp chủ đã trổ quả ngay hôm nay, nhưng bấy nhiêu vàng đây, ta không thể cất hưởng trọn vẹn được. Bunna lấy vàng đựng vào mâm cơm mà vợ anh mang cơm ra cho anh, đi thẳng vào hoàng cung, chờ được lệnh vua. Anh vào yết kiến đức vua phán hỏi, cái chi đây khanh? Tâu bệ hạ, hôm nay đất mà thần vừa cày lên bỗng hóa thành vàng, xin bệ hạ hãy cho trở về hoàng cung đi. Khanh là ai? Dạ thần là Bunna. Hôm nay khanh đã làm gì? Sáng hôm nay con có cúng dường cây trà răng cùng nước đến đức pháp chủ Sariputta, và vợ con thì cúng dường cơm là phần của con đến ngài. Nghe vậy, đức vua tán thán rằng, vậy thì việc cúng dường của khanh đến đức Sariputta đã trổ quả rồi đó. Này khanh, giờ đây trẫm phải làm gì bây giờ? Xin bệ hạ cho người mang mấy ngàn cỗ xe bò đến ruộng mà chở vàng về. Đức vua cho người đánh xe bò mang vàng về. Trong khi chất vàng lên xe, các viên chức triều đình bảo nhau rằng đây là vàng của đức vua. Tự nhiên các thỏi vàng biến thành đất hết. Mọi người lạ lùng trở về báo lại cho đức vua biết. Đức vua phán hỏi rằng, thế các khanh đã nói những gì? Tâu bệ hạ, chúng thần chỉ nói là đây là vàng của đức vua. Này chư khanh, đó không phải là tài sản của trẫm mà là của Bunna. Hãy đi, khi cầm lên nói rằng đây là tài sản của Bunna. Các quan làm theo lời của đức vua, tự nhiên những cục đất họ cầm trên tay đều hóa thành vàng. Họ chở tất cả vàng về đổ thành một đống giữa sân rồng cao đến 80 hắc tay. Đức vua cho triệu tập thị dân vào hoàng cung và phán hỏi rằng, trong thành này có ai là người có được số tài sản như vậy chăng? Tâu bệ hạ, chẳng có ai cả. Vậy nên ban thưởng cái chi cho người có được tài sản như vậy? Tâu bệ hạ, nên ban thưởng danh vị trưởng giả cho người ấy. Vậy thì trẫm phong cho Bunna tước vị trưởng giả Pakhutana Đa Kim. Rồi đức vua ân tứ cho Bunna nhiều phẩm vật với chiếc lọng trưởng giả. Bunna tâu với đức vua rằng, tâu bệ hạ, bấy lâu thần ở nương vào gia tộc của trưởng giả Sumana, xin bệ hạ hãy ban nơi ngủ cho thần đi. Đức vua chỉ tay về hướng nam của ngôi nhà trưởng giả Sumana ở khoảng đất trống, nói với Bunna rằng, khanh hãy nhìn theo đây, về phía tây mặt khanh thấy có lùm cây rậm rạp, hãy dọn sạch nơi đó và cất nhà ở đi. Chỉ vài ngày sau, Bunna đã cho cất xong ngôi nhà tại chỗ đức vua ban cho. Nhân dịp khánh thành ngôi biệt dinh cùng với lễ thọ phong danh vị trưởng giả được cử hành cùng một ngày, trưởng giả Bunna cho thỉnh chư tăng tỳ khưu có đức Phật là vị thượng chủ đến dự cúng dường Phật thật đến đức Phật và chư tăng. Khi thọ thật xong, đức Thế Tôn tùy hỷ bằng thời pháp thoại, tuần tự pháp, dứt thời pháp, trưởng giả Bunna cùng vợ và con gái là nàng Uttara, cả ba người chứng đạt thánh quả Tu Đà Hường. Thời gian sau, trưởng giả Sumana định cưới tiểu thư Uttara cho con trai mình, nhưng Bunna từ chối rằng, tôi không gả con đâu. Ông trưởng giả thành Rajagaha năn nỉ rằng, xin ông đừng làm vậy, bấy lâu nay ngài vẫn ở chung với chúng tôi, nay được phú quý vinh hoa rồi, xin hãy gả con trai tôi đi. Ông là người tà kiến, con gái tôi không thể sống xa Tam Bảo được, không bao giờ tôi gả con cho con ông được đâu. Khi ấy, nhiều công tử, trưởng giả súng nhau thuyết phục Bunna, xin ngài đừng đoạn tình hữu nghị như vậy, hãy gả con gái cho con trai ông ấy đi. Sau cùng, trưởng giả Bunna chấp thuận lời yêu cầu của người khác, chọn ngày rằm tháng Asakha, tháng 6 âm lịch để gả con. Từ ngày Uttara về nhà chồng, cô không còn được dịp thân cận chư tăng hoặc ni, không được cúng dường, đặt bát đến chư tăng hoặc được nghe pháp từ các ngài. Trải qua 2 tháng rưỡi như thế, cô hỏi những nữ tỳ rằng: bây giờ còn bao nhiêu ngày nữa là ngày ra hạ? Thưa cô, còn nửa tháng nữa. Nghe vậy, Uttara liền gửi thư cho cha, nói rằng: tại sao vứt con vào một nhà tà kiến như vậy? Thà bắt con mang danh hiệu rồi tuyên bố con là nữ tỳ của kẻ khác, còn hơn là gả con về một gia đình tà kiến như vậy. Kể từ ngày con về làm dâu đến nay, con không hề gặp được một vị tỳ khưu nào cả, hoặc là được cúng dường một lần nào cả. Khi nhận được thư con gái như thế, Bunna xót thương nàng Uttara, than rằng: khổ thân con gái ta thật. Trưởng giả Bunna cho con gái mình 15.000 đồng vàng các hoa ba ná với phong thư có lời dạy rằng: trong thành này có nàng kỹ nữ tên là Sirima nhận tiếp khách với giá 1.000 đồng vàng mỗi đêm. Với số tiền này, con hãy rước nàng về hầu hạ chồng con nửa tháng để con được rảnh rang làm phước thiện. Nàng Uttara liền cho rước nàng Sirima đến nhà, bảo với nàng: này cô hãy nhận số tiền này và cố gắng tiếp đãi bạn của tôi trong thời gian nửa tháng đi. Được thôi. Nàng Uttara đưa kỹ nữ Sirima đến gặp chồng mình. Chồng nàng thấy nàng Sirima xinh đẹp, liền hỏi rằng: có chuyện gì thế? Thưa anh, trong nửa tháng này, anh hãy để bạn em hầu hạ anh, còn em muốn được đi nghe pháp và cúng dường đến bậc đạo sư và tăng chúng. Chồng nàng say đắm nhan sắc của Sirima nên nhận lời ngay. Nàng Uttara liền cung thỉnh tỳ khưu tăng có đức Phật là vị thượng chủ, bạch rằng: bạch ngài, trong nửa tháng này xin thỉnh ngài thọ bát tại nhà của con, đừng ngự đến nơi nào khác. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Nàng Uttara hoan hỷ, nghĩ rằng: từ đây cho đến ngày lễ tự tứ Pavarana, ta may mắn được phục vụ Đức Thế Tôn cùng chư tăng và được nghe pháp thoại từ các ngài. Nàng Uttara thường đến nhà bếp dặn dò, chỉ bảo các nữ tỳ rằng: hãy nấu cháo như vậy, hãy nướng bánh như vậy. Bây giờ còn ngày mai nữa là đến ngày lễ tự tứ, chồng nàng chợt nhớ đến nàng Uttara, nghĩ thầm rằng: chẳng biết nàng Uttara đang làm gì nhỉ. Chàng ngó xuống nhà bếp, thấy nàng Uttara đang tức bực sửa soạn lễ trai tăng để cúng dường đến Đức Phật và chư tăng vào ngày mai. Mình nàng đẫm ướt mồ hôi, đầu cô thì lấm lem tro bụi. Chàng nghĩ rằng: cô này thật là lãng trí, ở nơi như vậy mà không biết hưởng thụ, lại thỏa thích làm việc hầu hạ mấy ông sa môn. Nghĩ vậy, chàng tức cười rồi bỏ đi nơi khác. Thấy vậy, nàng Sirima hiếu kỳ đi đến nơi vừa đứng của công tử, nhìn xuống thấy nàng Uttara. Nàng Sirima suy nghĩ, chàng ta cười vì thấy được vợ mình là nàng Uttara, hẳn hai người có tình ý chi đây. Người ta nói rằng trong thời gian nửa tháng ấy, trong nhà với vai trò tiểu thiếp, nhưng nàng Sirima đã quên hẳn đi, cứ ngỡ rằng mình là bà chủ nhân của ngôi nhà. Nàng Sirima liền cột oan trái với nàng Uttara rằng: ta sẽ làm cho nó khổ sở mới được. Từ nhà trên, nàng đi xuống bếp đến nơi chiên bánh, nàng múc một muỗng bơ sôi, đi thẳng đến nàng Uttara. Thấy nàng Sirima đi đến, nàng Uttara suy nghĩ rằng: bạn ta đã giúp ta thật hữu ích. Cõi sa bà này vẫn còn chật hẹp, cõi phạm thiên vẫn còn thấp kém so với ân đức của bạn ta đã giúp ta. Nhờ có cô mà ta được tạo phước cúng dường chư tăng và nghe pháp. Nếu như ta có tâm sân hận với nàng thì bơ này sẽ làm hại ta, bằng không thì xin cho ta không bị khổ sở do bơ này. Rồi nàng rải từ tâm đến nàng Sirima. Tuy bị Sirima tạt bơ sôi lên đầu, nhưng bơ ấy khi chạm vào nàng thì trở nên nguội lạnh. Có lẽ bơ này bị nguội. Nghĩ vậy, Sirima lại múc một muỗng bơ khác tạt vào người Uttara. Các nữ tỳ trông thấy la lên rằng: hãy cút đi đồ ác độc, ngươi đã tạt bơ nóng lên người chủ chúng ta, thật không phải lễ. Vừa la hét vừa xúm nhau lại, các nữ tỳ dùng tay chân đánh đá vào người nàng Sirima. Nàng ta ngã xuống đất, quá bất ngờ, nàng Uttara không ngăn cản kịp, bèn ngã nằm trên người của Sirima che cho nàng và đẩy lui bọn nữ tỳ ra. Và nàng khuyên giải rằng: sao bạn lại tạo ác nghiệp nặng như thế? Nàng Uttara còn pha nước ấm tắm cho nàng Sirima, dùng dầu được tinh chế hàng trăm lần sức vào những nơi bầm của nàng Sirima. Khi ấy, nàng Sirima mới ý thức được địa vị của mình nơi nhà ấy, tự nghĩ rằng: ta đã gây tội ác nặng nề khi ta tạt bơ nóng vào người nàng, khi chồng nàng cười với nàng. Thay vì oán hận ta, bảo bọn nữ tỳ bắt bớ ta, nàng lại dùng thân che chở cho ta, quát lui nhóm nữ tỳ khi họ đang áp đảo ta. Nàng còn pha nước tắm cho ta, thoa sức dầu. Nếu ta không sám hối tội lỗi với nàng, chắc đầu ta sẽ vỡ thành bảy mảnh. Nàng liền mọp dưới chân của Uttara, nói rằng: xin cô từ bi xá lỗi cho tôi đi. Tôi là con có cha, nếu cha tôi tha thứ cho cô thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Thư Vân, xin cô tha lỗi tôi đi, rồi tôi sẽ tìm đến trưởng giả Bunna xin sám hối nữa. Nè cô, trưởng giả Bunna chỉ là cha của tôi trong vòng sinh tử. Người cha mà tôi muốn nói là người đã vượt ngoài sinh tử. Ai là cha cô, là người vượt khỏi sinh tử? Chính là Đức Chánh Biến Tri. Tôi chưa từng được diện kiến với ngài, tôi phải làm sao đây? Ta sẽ đưa nàng đến yết kiến ngài. Ngày mai, Đức Thế Tôn sẽ cùng 500 tỳ khô tăng đến đây. Hãy mang lễ vật tùy theo sức mình đến cúng dường và sám hối cùng với ngài đi. Lành thay thưa cô chủ. Nàng Sirima đứng dậy, trở về nhà của mình, ra lệnh cho 500 nữ tỳ của nàng phải sẵn sàng chuẩn bị đủ thứ vật thực để cúng dường. Nàng Sirima đi đến nhà nàng Uttara, nhưng nàng không dám đặt bát cúng dường vật thực đến Đức Phật và Chư Tăng. Nàng Uttara thu nhận tất cả những lễ vật, rồi nàng cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng thế cho nàng Sirima. Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, nàng Sirima cùng 500 nữ tỳ phủ phục dưới chân ngài xin sám hối tội lỗi. Ngài phán hỏi: con đã phạm lỗi chi? Bạch ngài, hôm qua con đã làm như thế này, thế này. Nhưng nàng Uttara đã ngăn cản nữ tỳ đang áp đảo và hành hạ con, nàng lại còn giúp đỡ cho con nữa. Khi con hối lỗi, xin sám hối với nàng, thì nàng bảo nếu ngài tha thứ cho con thì nàng mới tha thứ. Này Uttara, con có nói như thế chăng? Bạch ngài, có. Hôm qua bạn con đã tạt bơ nóng vào đầu của con, lúc ấy tâm của con như thế nào? Bạch ngài, con trải tâm từ đến nàng Sirima, tự nghĩ rằng cõi ta bà này còn hẹp, cõi phạm thiên còn thấy kém so với ân đức của bạn ta. Nhờ nàng Sirima, ta được dịp cúng dường và nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn và tăng chúng trọn nửa tháng nay. Nếu như ta có tâm sân hận với nàng thì bơ này sẽ làm hại ta, còn như tâm ta không có sân hận với nàng thì bơ sôi này không làm phỏng mình ta được. Lành thay, lành thay. Này Uttara, cần phải thắng phục sự phẫn nộ như vậy. Thật thế, nếu thắng phục người nóng giận bằng sự vô sân, nếu thắng phục kẻ mắng nhiếc phỉ báng mình bằng sự từ hòa dịu ngọt, nên thắng kẻ bỏng sẻn rít rón bằng sự bố thí tài sản của mình, nên thắng kẻ dối trá hư ngụy bằng sự chân thật. Nói rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Chú giải: Akothena, gặp người đang nóng giận, con nên lấy tâm từ hòa mà thắng họ. Asathu, gặp người không tốt, con lấy tâm hiền lành mà thắng phục họ. Bởi thế ta mới nói: lấy từ thắng sân hận, lấy chơn thắng hư ngụy. Cuối thời pháp, nàng Sirima và 500 nữ tỳ chứng đạt quả dự lưu. Dịch giả cận đề: thân nghèo há nghĩ chuyện vui say, ngày lễ Bunna vẫn ráng cày, bụng đói giờ trưa mong vợ đến, đường xa gối mỏi sợ chồng đây. Hai người áo rách duyên tròn đủ, một đống vàng y quả trổ đầy. Trưởng giả đa kim nhờ pháp chủ, càng tin tưởng càng nhớ ơn thầy. Dùng tâm mát mẻ thắng tâm sân, bơ nóng vô mình chẳng hại thân. Tiểu thiếp ganh chồng toan bỏ nghĩa, chánh thê mến bạn cứ hàm ân. Đức hạnh cảm hóa người ngu ác, đạo cả dung thông kệ độn đần. Gái điếm vào dòng thành Phật tử, nhờ con bá hộ giúp tròn nhân, giúp tích tính nữ Uttara.